One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1618, chương 292, nhân tuyển. Bạch Viêm lần này tại hoang vực đông đảo sinh linh trước mặt hiện thân. Là lấy Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân xuất hiện. Quả thực kinh điệu một chỗ ánh mắt. Đặc biệt là hắn về sau động tác. Càng là lệnh vô số người đồng lứa chỉ có thể ngưỡng vọng. Một người liên tiếp xuyên qua tuyệt địa, phá trừ vô số độ khó cao nhớ cá nhân. Nó ghi chép, phải biết, đây chính là hơn một tháng thời gian. Rất ít ngừng, liên tục không ngừng soát ghi chép a, coi như là chân chính đại giáo mạnh nhất người thừa kế. Tại bài trừ thần giới ghi chép phương diện, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Tại mọi người trong suy nghĩ, đại ma vương thâm bất khả chắc, thiên phú và thực lực, thậm chí muốn tại đại tiểu thạch phía trên, liền xem như cường đại tôn giả, cũng vô pháp đem nó nhìn thấu. Rất nhiều tôn giả nhìn về phía Nguyệt Thiền tiên tử, ma nữ bọn người, bọn họ đều là một phương thế lực lớn cao tầng. Biết được nhiều, đối Nguyệt Thiền tiên tử đám người thân phận, lại quá là rõ ràng. Ngươi nói, hắn sẽ tìm ai? Ma nữ dáng người chập chờn, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lúc này nhìn về phía Nguyệt Thiền tiên tử, xa xa truyền âm, nói không chính xác, bất quá ngược lại là có thể mượn cơ hội thăm dò một cái thực lực của hắn. Nguyệt Thiền tiên tử đảm mạc mở miệng, di thế độc lập, tựa như một tôn vừa tiên. Đó còn cần phải nói mà. Muội muội ngươi khí chất xuất chúng, dung nhan tuyệt thế, khẳng định đã sớm đưa tới tiểu tử kia chú ý. Nói không chừng người ta liền là hướng về phía ngươi tới đâu. Cũng tỉ như bên kia vị kia, thế nhưng là một đường đuổi tới hoang vực tới. Có thể nói là dùng tình sâu vô cùng a. Ma nữ ha ha ha cười. Trước ngực sóng cả chập trùng, đôi kia đầy đặn tựa hồ sau một khắc liền muốn miêu tả sinh động. Cực kỳ đáng chú ý, ma nữ lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp quét thần diễm thiếu niên cái hướng kia một chút hiển nhiên. Nàng nói rất đúng, Nguyệt Thiền tiên tử dùng tình sâu vô cùng người. Liền là vị kia, Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo, lẫn nhau đối lập. Đồng dạng là tại thượng giới có truyền thừa, vượt ngang số vực đại giáo, nó năng lực tình báo, luôn luôn đều là không sai biệt lắm. Chân trước Tích Hoa bà tiếp vào tin tức, mà nữ bên kia, liền cùng dạng thu vào người kia muốn tới tin tức, người dung mạo cũng không kém, dẫn đến vô số thiên kiêu anh kiệt thần hồn điên đảo. Có lẽ hắn càng ưa thích người cái này một cái. Nguyệt Thiền tiên tử cả người tản ra một loại điềm tĩnh tường hòa khí tức, ngũ quan tinh xảo, cả người tựa hồ cũng tại phát ra ánh sáng vô cùng thánh khiết. Lúc này nàng nhàn nhạt mở miệng, dăm ba câu liền đem lời nói phản trở về. Cùng ma nữ tranh đấu nhiều năm, Nguyệt Thiền tiên tử sớm đã xe nhẹ đường quen, ứng phó lên ma nữ đến 10 phần nhẹ nhõm. Ngay tại ma nữ cùng Nguyệt Thiền tiên tử lẫn nhau truyền âm đối chọi gay gắt thời điểm, cái khác mấy chỗ phương hướng, Trượng Lục, Thần Diễm thiếu niên các loại cũng đều có phản. Hắn mặc dù tiềm lực to lớn, nhưng bản thân tu vi hẳn không có ta mạnh, có thể ở chỗ này giải quyết triệt để rơi hắn, không thể nghi ngờ muốn tiết kiệm rất nhiều chuyện. Nhưng là trên người hắn có thể tại thần giới phạm vi nhỏ đi ngang đồ tốt. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị những cái kia ăn người quỷ dị đồ vật gây thương tích. Nói không chừng còn biết có nguy hiểm có thể chết đi. Trượng Lục nắm đấm nắm phải chết gấp, muốn lên đài, nhưng là Bạch Viêm uy hiếp thực sự quá lớn. Nếu như không cẩn thận vẫn lạc, vậy nhưng liền được không bù mất. Thuần túy là vì Bạch Viêm làm áo cưới, thiếu đi hắn cái này đối thủ cạnh tranh, lấy Bạch Viêm thiên phú, nói không chừng có thể lập tức ngồi lên mạnh nhất người thừa kế vị trí. Dù sao, Tây Phương giáo cao tầng như vậy sủng đại ma vương, liền xem như nó hành vi cử chỉ cùng sở tu chi đạo hoàn toàn cùng Tây Phương giáo giáo nghĩa tướng vi phạm, cũng không nhúc nhích chút nào. Các trưởng lão đối Bạch Viêm coi trọng, làm cho hắn cái này mạnh nhất người thừa kế đều muốn ghen ghét. Liền ngay cả thánh dược đều có thể lấy ra cho đại ma vương tùy ý tiêu xài. Trượng Lục tự hỏi, liền xem như hắn cái này Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, cũng không dám cái kia thánh dược tùy ý tiêu xài. Ai thu hoạch được thánh dược về sau, không phải thận trọng cất giấu, sợ bị người phát hiện. Thánh dược nghe nói có thể tái tạo lại toàn thân, có nó liền hoàn toàn tương đương với nhiều một cái mạng, ai cũng sẽ không ngại mệnh quá dài. Có thánh dược đều là thận trọng cất kỹ, đợi đến ngày nào xuất hiện sinh mệnh nguy cơ các loại, tốt lấy ra cấp cứu. Điểm này, liền xem như giống Trượng Lục loại này đại giáo mạnh nhất người thừa kế, cũng đều là giống nhau. Hắn giờ phút này trên thân liền mang theo mấy mảnh nhỏ thánh dược, là Tây Phương giáo bên trong ban cho hắn dùng để phòng thân, cũng chính là xuất hiện nguy hiểm tính mạng thời điểm dùng để cấp cứu. Vô luận như thế nào, nếu như ngươi thật muốn chọn chúng ta, cái kia ta hôm nay nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đưa ngươi triệt để lưu tại thần giới. Trượng Lục thần sắc kiên quyết, Bạch Viêm tiềm lực thực sự quá lớn, nếu như không sớm làm áp chế, hoặc là trực tiếp đem nó diệt trừ, ngày khác tất nhiên sẽ uy hiếp được hắn mạnh nhất người thừa kế địa vị. Thần diễm bừng bừng, phảng phất có thể mặc hư không, uy thế kinh người. Thần diễm thiếu niên chung quanh đi ra cái kia mấy tên thuần huyết sinh linh tùy tùng, hoàn toàn là khu vực chân không, không người nào dám tới gần nơi đó, bởi vì nhiệt độ thật sự là quá cao. Dạng này một cái thực lực kinh người ra hỏa, tự nhiên là làm người khác chú ý. Lúc này vừa nghe nói đại ma vương muốn tham gia thần cấp lôi đài chiến, còn thiếu một cái đối thủ thời điểm, không ít người ánh mắt tập trung đến nơi này, chỉ là bên ngoài thân nhiệt độ liền có thể khiến cho người không dám đến gần. Hắn thẳng chính thực lực sẽ mạnh bao nhiêu, vô số người đều rất chờ mong, rất muốn nhìn một chút cái này thần bí cường giả cùng đại ma vương so sánh, đến tột cùng ai thắng ai yếu. Nhất định là đại ma vương thắng, hắn cường đại như vậy, thiếu niên vương hầu, thiếu niên chí tôn, hắn cùng nhau đi tới, mỗi một lần đều kinh thiên động địa, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Chính là cái này sẽ chỉ trốn ở trong ngọn lửa trang khốc ra hỏa, đến tột cùng có chỗ nào tốt, nói không chừng gặp gỡ đại ma vương, hắn ngọn lửa trên người lập tức liền bị dập tắt. Không ít người nghị luận, hiển nhiên đều càng trèo chống Bạch Viêm có thể thắng lợi. Bởi vì đại ma vương tên vang vọng hoang vực, mặc dù làm sự tình đều rất kinh người, đắc tội thế lực cũng nhiều, nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng bọn hắn sùng bái đại ma vương, trở thành hắn trung thực fan. Dù sao, đại ma vương làm được vô số người muốn làm lại không dám ngồi sự tình, hoàn toàn có khiến người ngưỡng vọng vốn liếng. Thần diễm bừng bừng dấy lên, ở vào thần diễm bên trong thiếu niên, hai mắt phun ra đỏ ngọn lửa màu đỏ, khoảng chừng dài hơn thước, trên không trung đều đốt ra một đạo dễ hiểu vết tích. Hừ, cái gì ta không bằng hắn, đừng cùng đụng vào ta, nếu không, ta nhưng không ngại sớm đưa ngươi thu làm tùy tùng. Thần diễm thiếu niên cắn răng, tức giận nói, về phần hắn đánh không lại Bạch Viêm, hoặc là cuối cùng Bạch Viêm thà chết, chứ không chịu khuất phục chuyện như vậy. Thần diễm bên trong thiếu niên cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, bằng không thì cũng sẽ không ngay cả bổ thiên giáo thánh nữ cũng dám lên tâm tư. Đối thủ a, Bạch Viêm trầm ngâm, rõ ràng không có coi ra gì. Trong lòng của hắn sớm đã có nhân tuyển, với lại theo người kia bá đạo tham lam tính tình, là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Muốn tiến hành thần cấp cắm đài chiến, song phương giao chiến tu vi nhất định phải ngang hàng, liền ngay cả chiến lực cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Đây mới thực là thiên kiêu chi chiến, không cho phép mảy may lượng nước. Vực sứ sắc mặt nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói, nó trong lòng vô cùng hy vọng Bạch Viêm có thể trực tiếp từ bỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.